Chương 22. Lộ Miểu và Kiều Trạch theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Châu Mân Mân được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc đó cô bé nghe lời Lộ Miểu, cắn răng băng qua ngọn lửa, trốn trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nhà Châu Tuấn chỉ lắp cửa thủy tinh phòng cháy, tạm thời chặn lại ngọn lửa bên ngoài. Cũng may cô và Kiều Trạch kịp thời đến cứu cô bé trước khi khói dày đặc. Nhưng suy cho cùng, cũng ở trong biển lửa lâu, nên tai và lưng cô bé bị bỏng nặng nhẹ khác nhau, hít vào phổi không ít khói, cả người rơi vào hôn mê sâu, trong thời gian ngắn không thể tỉnh được. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, đây đúng là trong cái họa có cái may. Lúc nghe bác sĩ thông báo tình hình Châu Mân Mân xong, Lộ Miểu không nói rõ được là nên thở phào hay khó chịu nữa, nhưng người vẫn còn sống là tốt rồi. Cô có vẻ bực bội, nhìn em gái nằm trên giường bệnh không nhúc nhích khiến lòng cô khó chịu. Cô về cục một chuyến, xin Tiếu Trạm cho gặp Châu Tuấn. Tiếu Trạm đồng ý yêu cầu của cô, cô vẫn dùng thân phận người quen để gặp hắn ta. Châu Tuấn ở đằng sau cánh cửa gặp mặt suy sụp, tiều tụy, lại sốt ruột. Lúc trông thấy Lộ Miểu thì lập tức trở nên kích động. Miểu Miểu, Miểu Miểu, Mân Mân thế nào rồi? Nhà tôi đã xảy ra chuyện gì? Cô nhìn giúp tôi rốt cuộc con bé có chuyện gì hay không? Tôi cầu xin cô. Lộ Miểu ngồi xuống ghế đối diện hắn, từ từ ngẩng đầu nhìn hắn. Thì ra anh vẫn còn nhớ mình có con gái ư? Châu Tuấn phớt lờ vẻ lạnh lùng của cô, cả người như điên lên. Miểu Miểu, tôi sai rồi. Tôi xin cô nói cho tôi biết Mân Mân đã làm sao đi. Cô bé... Lộ Miểu dừng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đã... Châu Tuấn sửng sốt, lập tức cả người như rơi vào trống rỗng, suy sụp ngồi xuống. Không đầy một lát sau, cơ thể không kiềm chế được gục xuống bàn gào khóc, khóc đến nỗi tê tâm liệt phế, tay không khống chế được đập lên bàn. Một người đàn ông trưởng thành là thế, nhưng lại chẳng đếm xỉa đến hình tượng mà cứ thế gục đầu xuống bàn khóc thét lên. Lộ Miểu không rõ vào lúc này hắn ta đang hối hận hay như thế nào. Nhìn Châu Tuấn như thế, trong lòng cô lại không cảm thấy đồng tình, chỉ thấy xót xa. Nếu Mân Mân thực sự đã chết, hắn có khóc lớn hơn nữa cũng có ích gì, hối hận cũng có ích gì. Lúc chơi thuốc, lúc bán thuốc, hắn không nghĩ đến những hậu quả này sao? Lúc mẹ Mân Mân tự sát, hắn không nghĩ đến ư? Không ai ép hắn, là hắn tự đi trên con đường này. Mấy năm trở lại đây, hắn có rất nhiều cơ hội để làm lại từ đầu. Phàm chỉ cần có chút ý thức về trách nhiệm, cộng với chút quyết tâm, hắn cũng không từng bước dồn Mân Mân và mẹ cô bé đến đường cùng, dồn cái nhà này vào cảnh nhà tan cửa nát. Trần Nhất Văn không chơi thuốc. Khi còn sống, cô ấy còn khuyên hắn bỏ rất nhiều lần, thậm chí còn dùng cả cái chết để ép hắn. Nhưng chính hắn vẫn cứ mãi cố chấp. Cuối cùng sự cố chấp đó của hắn đã làm hại Trần Nhất Văn, cũng hại cả Mân Mân. Lộ Miểu cảm thấy Trần Nhất Văn lựa chọn cái chết đó, không chỉ có bị chính chồng mình dẫn người cưỡng hiếp luân phiên, tuyệt vọng cùng cực về ông chồng, mà khi bị con gái nhìn thấy toàn bộ đã không chịu nổi nữa, thậm chí còn bắt đầu sợ hãi trốn tránh cô bé. Cô ấy không biết phải đối mặt với con gái thế nào nữa, chỉ có thể hèn nhát chọn cách tự tử để kết thúc mọi chuyện. Hắn không phải kẻ vô tội. Người vô tội chính là Mân Mân bé bỏng gặp phải loại bố như thế. Lộ Miểu khẽ thở hắt ra, gập ngón tay lại gõ lên bàn. Mân Mân chưa chết, cô nói. Bây giờ chỉ hôn mê sâu, vẫn còn ở bệnh viện. Tiếng khóc của Châu Tuấn nín bặt, lập tức ngẩng đầu nhìn cô. Mân Mân còn người thân nào nữa không? Lộ Miểu hỏi. Châu Tuấn gật đầu lia lịa. Có, con bé còn có một người dì, tên Trần Nhất Tử, làm việc ở Hải Vận Từ Dương, bây giờ ở đường Văn Châu bên kia. Trước kia thương Mân Mân lắm, chẳng qua là vì mẹ Mân Mân mới... Giọng Châu Tuấn nhỏ dần, yết hầu lên xuống, cảm xúc vẫn còn chút kích động. Hải vận từ Dương ư? Lộ Miểu nhíu mày, cầm lấy giấy bút. Điện thoại. Châu Tuấn đọc một dãy số điện thoại cho cô. Lộ Miểu đứng dậy. Nếu anh thực sự lo lắng cho Mân Mân, thì ở trong đó lo cải tạo cho tốt, cai nghiện đi. Bên phía Mân Mân tôi sẽ liên hệ với dì con bé giúp nó. Rồi đi ra khỏi phòng gặp người thân dưới những cái gật đầu liên tục như quỳ lại cảm ơn đến nơi của Châu Tuấn. Tiếu Trạm nhìn Lộ Miểu dần dần ra khỏi ống kính, liền quay đầu cười với Kiều Trạch. Trong thời khắc quan trọng, cô gái nhỏ này vẫn rất bình tĩnh, không tệ đâu. Lúc anh ta nói, cố sức nói thật chậm, mỗi một chữ đều nói rất rõ. Kiều Trạch có thể suy đoán được đại khái ý qua bờ môi mấp máy của anh ta. Cuộc trò chuyện của Lộ Miểu với Châu Tuấn, anh chỉ có thể nghe mỗi Lộ Miểu nói, nhưng cũng có thể đoán được cô đã nói gì. Vì thế đối với lời khen của Tiếu Trạm, chỉ là lắc đầu cười. Điều này không liên quan gì đến tôi hết, là phẩm chất riêng của bản thân cô ấy. Tiếu Trạm chật chật hai tiếng. Không đúng, tôi nhớ mấy ngày trước có người không phải nói như thế. Cô bé này bị đánh giá thấp đến mức không còn giá trị. Cơ thể phản ứng không nhạy, phản ứng khẩn cấp kém, tính cảnh giác tệ, dễ mềm lòng. Kiều Trạch nhìn anh ta. Đây quả thật là những vấn đề còn tồn tại ở cô ấy. Cho dù có nhiều ưu điểm đi chăng nữa, cũng không thể vì thế mà che lấp những khuyết điểm này. Đương nhiên, Kiều Trạch lại dừng. Con người cô ấy đúng là rất thông minh, can đảm cẩn trọng, có cách nghĩ riêng. Hơn nữa về việc điều khiển tình cảm người khác, quả thật rất có nghề. Điểm này rất hiếm thấy. Hiếm hơn nữa là có gương mặt nhìn như vô tội. Cả ngày ngây ngô ngơ ngác, chỉ chớp mắt hai ba cái đã đủ đánh lừa người ta rồi. Đúng lúc Lộ Miểu đẩy cửa đi vào. Cái gì mà ngây ngô ngơ ngác? Tốc độ nói chuyện của cô vẫn từ tốn ấm áp như cũ, không nhanh không chậm, phối thêm khuôn mặt bầu dục khá đáng yêu cùng mái tóc đen dài vạn năm không đổi. Ánh mắt trầm tĩnh thiếu mấy phần linh hoạt, đưa mắt sang nhìn quả thật hơi ngốc. Tiếu Trạm cười. Nói em đấy. Tai Kiều Trạch tự nhiên giơ về phía cô. Bận xong rồi. Lộ Miểu ngây ngốc gật đầu. Lúc bước đến gần thì cả người bị bàn tay Kiều Trạch đè lên bả vai kéo đến trước mặt. Chính cô không để ý, Kiều Trạch dường như cũng không phát hiện. Nhưng Tiếu Trạm lại trông thấy rõ. Một tay đưa lên miệng khẽ ho. Không ai để ý đến anh ta. Kiều Trạch nói tạm biệt với anh ta, rồi đưa Lộ Miểu ra ngoài. Dày vò hơn nửa đêm, vừa cứu người vừa chờ Mân Mân, lại vừa đi tìm Châu Tuấn. Cả đêm cứ như vậy mà trôi qua. Lúc hai người về đến nhà thì đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau. Lộ Bảo trong nhà trọn một ngày một đêm, hình như rất ai oán. Trông thấy hai người cùng nhau bước vào thì kêu oẳn, đảo quanh Lộ Miểu. Theo thói quen, Lộ Miểu cúi đầu chào nó, đầu hơi cúi xuống, vết thương đã kết vảy trên trán trông có vẻ rõ ràng hơn. Tối qua vì bận rộn chuyện của Mân Mân, đến ngay cả chút thời gian để băng bó vết thương cô cũng không có. Kiều Trạch kéo cô lại, tay chỉ vào sofa. Đến đó ngồi đi. Lộ Miểu ngạc nhiên quay đầu nhìn anh. Sao thế? Kiều Trạch, tính sổ. Kiều Trạch vòng qua người cô, đi đến tủ tivi, cúi người kéo hộc tủ ra, không quá một lát đã lấy thuốc sát trùng và tăm bông, ngồi xuống bên ghế sofa, đưa mắt nhìn cô. Đến đây. Lộ Miểu nhìn sắc mặt lạnh như băng của anh, trong lòng chợt không yên tâm, cẩn thận ngồi từ từ xuống sofa, lo lắng hỏi anh. Tôi lại làm chuyện gì sai sao? Kiều Trạch không đáp lại cô, chỉ lấy chút iốt tẩm lên tăm bông, rồi bất thình lình đưa tay lên trán cô. Khi chất lỏng lành lạnh chạm vào vết thương trên trán, Lộ Miểu hít hà một hơi, lúc này mới nhớ trên trán bị thương, theo bản năng giơ tay lên sờ, lại bị Kiều Trạch tóm lấy. Đừng có lộn xộn. Lộ Miểu không dám lộn xộn nữa, nhìn dáng vẻ rất muốn tính sổ với cô, bất giác dao động không lên tiếng. Giờ tôi cũng thành ra bệnh nhân rồi, không thể không bắt nạt bệnh nhân được sao? Kiều Trạch đưa mắt nhìn cô một cái. Bây giờ biết mình bị thương à? Lúc cản cái tát thay người ta thì nói thế nào? Tình hình lúc ấy đâu có giống chứ. Cả một đám người là đi bắt nạt một cô gái trẻ, không thể nào ngồi nhìn không được. Nói xong Lộ Miểu lén nhìn anh. Hơn nữa cũng chỉ là một cái tát. Tôi có quan sát tay của cô gái kia rồi, cô ấy chăm sóc tay rất khá, không có vết thương hở bậy bạ nào, nên không sao đâu. Kiều Trạch mím môi không để ý đến cô, chỉ chấm iốt từng chút lau sạch vết thương cho cô, động tác rất khẽ, không làm cô đau. Lộ Miểu cũng không dám lộn xộn, để mặc anh khử trùng hộ cô, rồi sau đó nhìn anh chậm rãi vặn nắp chai lại, lúc này mới cúi đầu với anh. Cảm ơn anh nhé. Kiều Trạch nhìn cô rồi mặc kệ, đứng lên, đặt mọi thứ vào lại chỗ cũ, bây giờ mới quay đầu nhìn cô. Đi tắm rửa đi, rồi đi nghỉ sớm đi. Lộ Miểu mới nhớ vụ án này xem như đã tạm qua được một lúc, nhưng hình như Kiều Trạch không có ý nhắc đến việc sát hạch. Đợi lát nữa đi, bên phía Châu Tuấn với chị Nghe có khai ra bên trên không? Là anh để tôi đi tìm A Sáng dưới tụi Châu Triều, Châu Thăng. Tôi không chỉ tìm ra người mà còn lôi ra cả mạng lưới bên dưới của hắn và nguồn hàng khác ra. Đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc rồi, sát hạch của tôi cũng coi như thông qua rồi chứ. Nhưng Kiều Trạch không cho cô đáp án. Đi nghỉ ngơi trước đi. Lộ Miểu: không có đáp án tôi không ngủ được. Chỉ chút chuyện nhỏ thế này mà cô cũng không ngủ nổi. Theo thói quen, Kiều Trạch vòng hai tay trước ngực. Rõ ràng là tố chất tâm lý. Tôi đi ngủ đây. Lộ Miểu vội vàng ngắt lời anh, nhanh chóng đứng dậy, đi vào phòng mà không hề ngoảnh đầu lại. Cô chỉ ngủ một giấc dài 2 tiếng, không phải lo vụ sát hạch, mà là lo cho Châu Mân Mân. Tuy bác sĩ nói trong thời gian ngắn cô bé không thể tỉnh lại, nhưng chung quy, Lộ Miểu cũng không yên lòng nổi, sợ cô bé nửa đêm tỉnh lại một mình, bên cạnh không có ai. Đến chiều cô lại ghé qua thăm cô bé, vẫn chưa tỉnh. Cô ngồi trước giường bệnh một lát, rồi theo số điện thoại Châu Tuấn đưa, gọi cho người dì Trần Nhất Tử của cô bé, để cô ấy đến bệnh viện. Nhưng hiện cô ấy đang họp ở bên ngoài, nên hẹn cô 5 giờ chiều sẽ đến. Vừa gọi cho Trần Nhất Tử xong thì Kiều Trạch gọi điện đến, bảo cô đến cục một chuyến. Lúc Lộ Miểu đến thì trực tiếp đến phòng hội nghị cấp cao tìm anh. Kiều Trạch đã sớm có mặt, cả căn phòng to như thế nhưng chỉ có một mình anh. Anh lại mặc áo thun polo sẫm màu với cổ áo khoác, cổ đứng màu tối như lần trước, cả người tùy ý ngồi đằng kia, trước mặt bày mấy tập tài liệu. Hai tay chống lên tay ghế, 10 ngón tay thoải mái đang chéo lại với nhau, ngón giữa cầm bút, xoay bút lên xuống như có như không, khẽ nghiêng đầu, trông thấy cô, thoáng nheo đôi mắt đen, tư thế nhìn khá lười biếng, lại mang theo mấy phần lạnh lùng che giấu, hoặc nhìn không giống bình thường lắm, mơ hồ có cảm giác xa cách. Lộ Miểu nhìn mà bất giác hồi hộp, thậm chí không dám gọi anh, chỉ đứng cách một cái bàn nhìn anh. Cái đó, cầm Kiều Trạch khẽ hất chỉ vào ghế dựa đối diện anh. Đó cái gì mà đó, ngồi đi. Lộ Miểu ờ một tiếng, dè dặt ngồi xuống đối diện anh. Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô. Mới mấy giờ không gặp, lại thành ra sợ tôi thế kia à? Lộ Miểu phồng má không dám nhìn anh. Hôm nay nhìn anh có vẻ dọa người quá. Là trên đầu mọc thêm sừng hay sau lưng mọc thêm đuôi? Anh nói thế, Lộ Miểu thả lỏng đi ít nhiều. Không phải. Rồi ngẩng đầu lên, vừa hay chạm vào ánh mắt anh. Đường cong nơi miệng anh rõ ràng rất dịu dàng, bàn tay đặt lên tập tài liệu đẩy về phía cô. ký tên vào. Lộ Miểu cúi đầu nhìn, rồi ngạc nhiên nhìn anh. Chương 23. Đó là một bản thỏa thuận giữ bí mật. Lộ Miểu, bây giờ cô không thể quay về đội cảnh sát được. Nhắc đến công việc, Kiều Trạch lại khôi phục vẻ lạnh lùng khi cô vừa mới vào. Đối với bên ngoài, với tất cả mọi người, cô chính là học sinh không thông qua kỳ sát hạch, bị đá ra khỏi đội cảnh sát. Nguyên nhân không qua kỳ sát hạch là trong kỳ kiểm tra truy quét ma túy ở cửa khẩu, không nghe tổ chức sắp đặt, tự tiện hành động, khiến nhiệm vụ vây bắt thất bại. Không thể nói rõ, cũng không nói rõ được. Thân mình anh hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt nhìn cô không nhúc nhích. Điều này có nghĩa sau này cô có thể phải nhận lấy sự hiểu lầm của người nhà, bạn bè cô, thậm chí là phỉ nhổ nhục mạ, hoặc có thể ngay cả cuộc sống của mình cô cũng sẽ không có. Có muốn ký tên không? Có dám ký tên không? Cô phải suy nghĩ cho kỹ vào. Nếu cô không đồng ý, bên phó đội trưởng Lưu sẽ để cô quay về như trước. Ngay từ đầu là tôi thuyết phục chú ấy loại cô. Phản ứng cơ thể của cô, phản ứng với tình huống khẩn cấp của cô, tính cảnh giác của cô cùng với sự mềm lòng của cô đều chứng minh rằng cô không thích hợp với công việc truy quét ma túy. Nhưng rất may, lòng dũng cảm cẩn trọng và cách nắm bắt lòng người của cô cùng với sự tinh thông ngụy trang của cô đã bù lại những thiếu sót bẩm sinh ở cô. Cô đã thông qua kỳ sát hạch. Đầu ngón tay Kiều Trạch lại đẩy đến một bản tài liệu khác. Chào mừng cô về đơn vị. Khóe miệng Lộ Miểu giật giật. Cảm ơn. Chỉ là có điểm này, cô nhất định phải nắm chắc tâm lý trước khi nâng cao bản năng phản ứng của cô, không được tham dự đến bất kỳ hành động truy quét nào cả. Điều đó không chỉ hại cô, mà còn hại cả đồng đội của cô nữa. Tay khẽ chống lên bàn, nhấc người đứng lên. Rồi anh xoay người cầm lấy cây bút đánh dấu màu đen trên tấm bản nhỏ, xoạt xoạt mấy nét vẽ lên tấm bản đồ thành phố An, chấm một chấm đen nhỏ ở góc đông nam. Đây là thành phố An. Anh hơi nghiêng người, tay cầm một đầu bút, gõ lên tấm bản, rồi sau đó chỉ vào điểm đen ở góc đông nam. Đây là vùng biên giới, cửa khẩu nhập cảnh An Hành. Lại chỉ về đông tây nam bắc của thành phố An, phát họa thành một hình lưới các tia khúc xạ. Đây là trạm thu phí quốc lộ ở bên ngoài thành phố và tỉnh. Bút tập trung chỉ vào tuyến đường ở phía đông nam. Đây là đường đến Hoa Nam, sẽ xuất cảnh từ chỗ này. Đây là vị trí địa lý của thành phố An. Ngòi bút Kiều Trạch chỉ vào điểm đen trên tấm bảng trắng, gõ lên vài cái. Đây là một thành phố trung chuyển ma túy, có rất nhiều giao dịch ma túy từ Nam Mỹ sẽ vào từ cửa khẩu Đông Nam, trung chuyển qua thành phố An, rồi lại được vận chuyển đến các nơi khác bên ngoài. Trong đợt trung chuyển này sẽ có một phần ma túy tiến hành phân dùng ở thành phố An, phân tán đến các tầng rồi chuyển qua các thành phố khác. Nói rồi anh xoay người lao bảng, lao đi mọi thứ trên tấm bảng trắng. Sau đó nhanh chóng vẽ sơ đồ hình cây 4 tầng, trên đỉnh vẽ bản đồ địa hình Nam Mỹ. Đây là một thành phố trung chuyển ma túy. Rất nhiều giao dịch ma túy từ Nam Mỹ sẽ vào từ cửa khẩu Đông Nam, trung chuyển qua thành phố An, rồi lại được vận chuyển đến các nơi khác bên ngoài. Trong đợt trung chuyển này sẽ có một phần ma túy tiến hành phân dùng ở thành phố An, phân tán đến các tầng, rồi chuyển qua các thành phố khác. Nói rồi anh xoay người lao bảng, lao đi mọi thứ trên tấm bảng trắng, sau đó nhanh chóng vẽ sơ đồ hình cây 4 tầng, trên đỉnh vẽ bản đồ địa hình Nam Mỹ. Ngòi bút theo sơ đồ dần chỉ xuống, cuối cùng đi đến tầng cuối cùng. Sau tầng phân dùng thì đây là tầng chợ đen cung cấp hàng ở đáy, cũng chính là loại người như Châu Tuấn. Loại này ở thành phố An không phải một vạn thì cũng không dưới mấy nghìn. Dưới bọn họ còn đến mấy đám nghiện ngập, giống bọn Châu Kỳ Đinh Lệ. Bọn chúng lợi dụng nghề nghiệp mà mời ma túy đến với khách hàng, cho nên tính ra bên dưới chúng còn có một nhóm người nữa. Trước mắt trong danh sách kê khai những người sử dụng ma túy trong thành phố An, nhóm người này không dưới 50.000, thậm chí có thể lên đến 100.000. Anh đổi bút qua tay khác, xoay người, tay chống lên bàn, nghiêng người nhìn Lộ Miểu. Theo cái cách cô bắt người đó, cô bắt hết nổi không? Lộ Miểu lắc đầu. Nên việc chúng ta phải làm đó là chặt đứt. Kiều Trạch xoay người, đầu bút vẽ lên mấy chỗ trên đường nối giữa bản đồ địa hình Nam Mỹ với trùm ma túy, sau đó lại vẽ lên vài điểm trên đường nối tầng thứ hai trên bản đồ hình cây, hình thành một dấu X. Chặt đứt dây xích, chỉ có cách này làm đứt dây xích này, ngoài không vào được, trên không xuống được mới có thể phá hủy toàn bộ. Ngòi bút trong tay khoanh một vòng ở tầng đỉnh sơ đồ cây, biểu thị cho trùm ma túy. Đây mới là mục tiêu của chúng ta. Nhổ sạch tầng này, cả dây xích mới sụp đổ. Kiều Trạch đậy nắp bút, kéo ghế dựa ra, ngồi xuống lần nữa, nhìn sang Lộ Miểu. Chúng tôi đã theo dõi mạng lưới buôn ma túy này 3 năm, rót vào rất nhiều tinh lực, nhân lực, mắt thấy sắp thành công đến nơi, không ngờ đến bước cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Vì vụ án này mà chúng tôi đã hy sinh rất nhiều người, bọn họ không nên có kết cục ấy. Với tư chất cùng lý lịch của cô mà nói, cô cũng không thích hợp tham gia vào vụ án này. Kiều Trạch chỉ vào tay mình. Nhưng tôi cần cô. Bệnh biến trong tay tôi vốn đã khỏi hẳn, nhưng lại chẳng thể nghe thấy âm thanh nào. Bác sĩ trưởng của tôi đoán có thể là vấn đề tâm lý hoặc hệ thần kinh, chứ không phải là vấn đề bệnh lý. Nó cần một quá trình để thích ứng và khôi phục từng bước. Kiều Trạch nhìn cô. Khi nào nó có thể hoàn toàn khôi phục, không ai đoán trước được. Có thể là mai, cũng có thể là cả đời. Tôi lại không thể lãng phí tiếp thời gian chờ nó khỏi hẳn được. Chúng tôi không đợi được. Cô nhìn Châu Mân Mân, nhìn Trần Nhất Văn ấy. Cô vì bọn họ mà khổ sở, đau lòng thay. Nhưng đây không phải trường hợp đặc biệt. Còn có rất nhiều người thê thảm hơn bọn họ nhiều. Có thảm án nào của người nào không vì ma túy gây ra mà đau lòng chứ? Vì sao chúng ta lại cấm ma túy? Nhiều đồng nghiệp như thế, vì sao không cần cuộc sống yên ổn bài ra đó rồi lại bằng lòng mạo hiểm tính mạng? Lớp này nối lớp sau, nhất định phải cấm ma túy, bởi vì bọn họ muốn bảo vệ mảnh đất này, muốn gắn bó giữ cho mảnh đất này được bình an. Tôi không biết vì sao cô cứ cố chấp muốn tham gia vào đội truy quét ma túy. Tôi đã điều tra bối cảnh cá nhân của cô. Cô có một người em trai bỏ nhà đi, đến nay vẫn chưa về. Chính xác mà nói, thuộc kiểu mất tích, sống chết không rõ. Kiều Trạch khẽ thở hắt ra. Nếu cô vì chuyện cá nhân mới gia nhập vào đội ngũ này, thế thì không cần. Em trai cô có bất cứ tin tức gì, tin tốt hay tin xấu, đều có thể hoàn toàn đẩy lùi sự nhiệt tình của cô. Vì ngay từ đầu, cô đã mang theo tình cảm riêng mà làm việc. Kiều Trạch xoay bút trong tay. Tôi không hy vọng cô đưa tình cảm vào công việc sẽ làm hại cô. Lần này tôi cho cô quyền lựa chọn. Đi theo tôi, phá đỉnh dây xích này. Đi theo đội trưởng Tiếu, quét sạch đám tôm cua nhỏ trong địa bàn của các cô. Dù bất kể là ai, đều rất có lỗi với huy hiệu cảnh sát trên vai cô. Từng câu từng chữ nói ra, Lộ Miểu nghe mà đầu ong ong cả lên. Anh, rốt cuộc anh là ai? Lộ Miểu hỏi, có vẻ mù mờ. Lời của anh làm cô chấn động quá lớn, trong nhất thời cô không thể đưa ra quyết định. Tôi là Kiều Trạch, anh nói. Cũng chỉ là Kiều Trạch mà thôi. Lộ Miểu thấy anh không định nói, vẫn gương mặt đó, vẫn vẻ mặt đó, rõ ràng đã rất quen thuộc, nhưng lại như người lạ. Cô phát hiện ra dường như cho đến bây giờ, mình chưa hề hiểu gì về Kiều Trạch. Nhìn như thất nghiệp, nhưng quan hệ đối với phó đội trưởng Lưu và đội trưởng Tiếu Trạm rất sâu. Anh bị trở ngại thính giác, nhưng biết tháo gỡ bơm mìn, biết nghĩ cách cứu viện, kỹ thuật lái xe tốt, thân thủ không phải bàn. Tin tức anh mang đến cho cô, cùng với những gì cô muốn, cô tiếp xúc không quá giống nhau. Cô chỉ gạt đi một lớp bụi bên trên, nhưng anh lại chạy thẳng vào trung tâm của vấn đề. Anh đứng ngay chỗ trung tâm và hỏi cô có dám đến gần hay không. Lộ Miểu không dám, điều này đã vượt quá khỏi hiểu biết và phạm vi tiếp nhận của cô. Theo phân tích của anh, cô đã thấy mình chênh lệch với anh lắm rồi. Điều anh nói, điều cô băn khoăn, anh đều cho cô đặt cược. Chuyện này quả thật không thể nào dựa vào ý thức tư tưởng và năng lực của cô là làm được. Để tôi xem xét lại đã. Tôi không thể nào tiêu hóa nổi thông tin anh cho tôi. Cô nói, rồi đẩy tập tài liệu kia về bên anh. Kiều Trạch im lặng, rồi sau đó gật đầu. Cô nên xem xét cho tốt. Lộ Miểu bước ra khỏi văn phòng với anh, rồi vào văn phòng của phó cục trưởng Lưu. Tinh thần cô có vẻ không tốt, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt. Sao thế? Tiếu Trạm hỏi. Lộ Miểu lắc đầu, liếc mắt nhìn Kiều Trạch đang rót nước ở gần đó, đè giọng nói. Đội trưởng Tiếu, rốt cuộc anh ấy là ai? Tiếu Trạm bị cô hỏi mà sững sờ, ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch, cười nói. Đến cậu ta làm gì em còn không biết, vậy mà lại không rõ ràng ký tên vào hợp đồng bán mình thế ư? Lộ Miểu lắc đầu. Em không dám ký, em lo mình không làm đến nơi đến chốn. Có cậu ta theo em thì còn sợ gì chứ? Tiếu Trạm vỗ vai an ủi cô. Kiều Trạch ấy à, là một truyền kỳ thế kia. Tài xế có thâm niên, có cậu ta dẫn em đi, em còn sợ bị lật xe sao? Em vẫn là nên xem xét lại kỹ đã. Lộ Miểu mấp máy môi. Em cảm thấy mình ở trước mặt anh ấy có chút không tự lượng sức. Tiếu Trạm gật đầu. Cũng được, nếu em không muốn theo cậu ta thì về lại đội làm đi. Phá vụ án lần này không tệ. Vừa đúng lúc Kiều Trạch rót nước xong xoay người lại, cử động miệng của Tiếu Trạm mà đọc được ý của anh ta. Cậu đừng vội bảo cô ấy về, cho cô ấy mấy ngày suy nghĩ kỹ. Thời gian qua cô ấy cũng bận rộn lắm rồi, coi như nghỉ phép đi. Tiếu Trạm chật chật hai tiếng. Còn chưa thu người về dưới trướng mà đã bắt đầu che chở ngé con rồi sao? Kiều Trạch chỉ nhìn anh ta một cái, không trả lời. Tiếu Trạm cũng thôi khua môi múa mép với anh, nói đùa với một kẻ điếc khiến anh ta bực bội. Lần nào nói chuyện cũng phải nói chậm rãi, hoàn toàn mất đi niềm vui của việc khua môi múa mép. Chuyện Lộ Miểu nghỉ phép được anh đồng ý, bản thân cô là được anh ta đưa đến đây, lãnh đạo trực tiếp của cô cũng là anh ta, huống gì Lộ Miểu đã bị loại, thuộc hàng thất nghiệp. Lộ Miểu còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào, nên đồng ý với quyết định của Tiếu Trạm. Cô có cuộc hẹn 5 giờ chiều với Trần Nhất Tử, lúc này thời gian cũng cận kề, cô thấy không còn chuyện gì, liền tạm biệt mọi người, toan bước đi. Tôi đi với cô. Kiều Trạch gọi cô lại. Sau khi Lộ Miểu bị mấy lời nói kia công kích, trái lại không quen ở cạnh anh, liền từ chối theo bản năng. Không cần, tự mình tôi đi cũng được rồi. Kiều Trạch làm như không nghe thấy, đặt cốc nước xuống, đi về phía cô. Đi thôi. Lộ Miểu bị bắt đi cùng Kiều Trạch đến bệnh viện, cứ thế bắt xe đi. Lộ Miểu và Kiều Trạch ngồi ở băng ghế sau. Vừa lên xe, cô không tự giác mà ngồi vào trong góc, vạch ra khoảng cách với Kiều Trạch. Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô. Tôi đáng sợ thế ư? Lộ Miểu lắc đầu. Đâu có. Lại nói thêm, ngồi với Truyền Kỳ khiến tôi có áp lực rất lớn. Kiều Trạch nhíu mày. Truyền Kỳ gì cơ? Lộ Miểu. Đội trưởng Tiếu nói anh là Truyền Kỳ. Kiều Trạch khẽ hừ một tiếng. Cô nghe cậu ta nói lung tung đấy à? Lộ Miểu vẫn cảm thấy Kiều Trạch bây giờ đã hoàn toàn đập vỡ một Kiều Trạch mà cô quen, khiến cô cảm thấy giữa mình và anh có ít nhiều khoảng cách. Cô không mở miệng nữa, im lặng ngồi trong góc nhỏ của mình cho đến khi xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Anh cùng cô xuống xe, rồi lại cùng cô đến phòng bệnh của Châu Mân Mân. Cô bé vẫn chưa tỉnh, Trần Nhất Tử cũng chưa đến. Lộ Miểu không định để anh chờ cô lâu, quay đầu khuyên anh. Hay anh về trước đi, bên này tôi tự quản được. Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn chăm chú vào mặt cô một lúc. Lộ Miểu, sao cô phải khách khí với tôi thế? Lộ Miểu mấp máy môi. Thì vốn từ đầu tôi đã khách khí với anh rồi mà. Bỗng Kiều Trạch nghẹn lời, cẩn thận nhớ lại. Đúng là từ trước đến nay cô luôn khách khí với anh. Lần không khách khí duy nhất đó là chơi với chó của anh. Kiều Trạch ho nhẹ một tiếng, xoay người dựa vào tủ đứng bên giường bệnh, không nói có đi hay không. Lộ Miểu không tiện đuổi người nữa, cũng chẳng buồn lên tiếng ngồi đợi trong phòng. Cũng may không phải đợi lâu lắm, Trần Nhất Tử nhanh chóng đến, đi cùng còn có Từ Gia Diên. Trông thấy người đàn ông cao to đi vào với Trần Nhất Tử, Lộ Miểu sững sờ mấy giây. Anh, cô lạc giọng gọi anh. Từ Gia Diên cũng không nghĩ lại gặp cô ở đây, tầm mắt chuyển từ mặt cô đến trên người Kiều Trạch, rồi lại chậm rãi rơi xuống người cô lại. Sao em lại ở đây? Anh đi về phía cô, dừng lại trước mặt, bày ra điệu bộ của bậc cha anh đáng có. Sao lại gây thế này? Lộ Miểu sờ mặt. Nào có chứ. Rồi nhớ lại chuyện mấy ngày trước khóc lóc lên án anh, trong lòng nhiều ít cảm thấy không tự nhiên lắm, không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu xin lỗi anh. Anh này, chuyện lần trước là em quá xúc động, anh đừng để trong lòng. Kiều Trạch nhìn cô một cái rồi xoay đầu đi. Từ Gia Diên không để ý đến Kiều Trạch ở bên cạnh, chỉ cười vỗ vai cô. Cũng là chuyện qua lâu rồi, còn ghi nhớ làm gì chứ? Rồi sau đó xoay sang Trần Nhất Tử, giới thiệu hai người với nhau. Lộ Miểu, Trần Nhất Tử, trợ lý của anh. Lộ Miểu ngẩng đầu mỉm cười với cô ấy, cất lời chào hỏi, lại thấy cô ấy đang nhìn cô chăm chú đầy kinh ngạc. Ánh mắt kia thật sự rất kinh ngạc, còn mang theo mấy phần như có suy nghĩ. Trong vẻ suy nghĩ đó còn có sự dò hỏi. Ánh mắt thắc mắc chuyển sang Từ Gia Diên. Từ Gia Diên cười. Miểu Miểu là lần trước tôi có nhắc đến với cô đấy, là người tôi bảo cô sắp xếp vị trí giùm. Trần Nhất Tử nhìn như tỉnh ngộ gật đầu, mặc dù đã cẩn thận che giấu, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc. Ánh mắt như thế cũng khiến Lộ Miểu hồ nghi, bất giác đánh giá cô ấy nhiều hơn hai mắt. Người nhìn khoảng 1m6, một cô gái thời trang, gầy gò nhưng có sức sống, tóc uống cụp đuôi màu sợi mây kiểu Hàn, là một cô gái đô thị, phong cách già dặn, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, rất xinh. Nhưng quả thật đây là lần đầu tiên Lộ Miểu gặp cô ấy. Cô không biết sự nghi ngờ của Trần Nhất Tử là từ đâu mà ra. Sự chú ý của Trần Nhất Tử lại chuyển sang Kiều Trạch. Anh này là... Chợt Lộ Miểu nhớ Kiều Trạch vẫn còn trong phòng. Cái đó anh ấy tên Kiều Trạch. Kiều Trạch nhìn cô rồi đi đến, đứng bên cạnh Lộ Miểu, cất tiếng chào Trần Nhất Tử và Từ Gia Diên. Từ Gia Diên cũng khách khí chào anh đáp lại. Tuy đây là lần thứ ba gặp mặt, nhưng hai bên vẫn chẳng thể nào thân hơn được. Hơn nữa, lúc Từ Gia Viên nhìn Kiều Trạch, trong mắt còn mang theo mấy phần tìm tòi đầy bình tĩnh. Anh không rõ rốt cuộc người đàn ông này có quan hệ gì với Lộ Miểu, trong cuộc sống của Lộ Miểu sắm vai gì. Anh chỉ biết là bây giờ Lộ Miểu đang ở chung với anh ta. Cô tình nguyện ở chung với anh ta chứ không ở trong nhà anh đã chuẩn bị cho cô. Sự mặc nhận đó khiến anh không thoải mái cho lắm. Bất giác ấn đường dính chặt vào nhau. Tâm tư của Lộ Miểu đều đặt trên người Châu Mân Mân. Thấy mọi người đều đã chào hỏi, liền kể sơ qua chuyện của Châu Mân Mân và Châu Tuấn cho Trần Nhất Tử. Cô hy vọng Trần Nhất Tử có thể tạm thời nhận nuôi Châu Mân Mân. Cô nhìn ra được Trần Nhất Tử thật sự rất thương Châu Mân Mân. Lúc nhìn Châu Mân Mân nằm trên giường bệnh hôn mê chưa tỉnh, vành mắt đỏ lên, thật sự đau lòng. Chẳng qua là vì chuyện Châu Tuấn bức tử Trần Nhất Văn mới ép bản thân không quan tâm đến cô bé. Tuy Lộ Miểu thương Châu Mân Mân, nhưng cô không thể nhận nuôi cô bé được. Cô không có trụ cột tình cảm ở chung lâu dài với Châu Mân Mân, mà điều kiện kinh tế cũng không đủ để nuôi cô bé, cho cô bé đi học. Quan trọng nhất là tính chất công việc của cô nhất định không thể cho cô bé một cuộc sống yên ổn. Một đứa trẻ trải qua khó khăn từ nhỏ giống như cô đấy thiếu nhất là cảm giác an toàn. Cô bé cần một gia đình yên ổn bình thản để bắt đầu lại một lần nữa. Điều này Trần Nhất Tử khá hơn so với cô. Trần Nhất Tử nhìn Châu Mân Mân nằm trên giường một lúc lâu, thở dài. Để tôi bảo bố mẹ đến chăm sóc con bé, trong thời gian này đã làm phiền cô rồi. Lộ Miểu mím môi cười. Chuyện cần thiết mà. Rồi cúi đầu nhìn đồng hồ. Chuyện này sau này nhờ cả vào chị, lúc rảnh tôi lại đến thăm con bé. Xoay người chào tạm biệt Từ Gia Viên. Đi ăn bữa cơm với nhau đi. Tay đút trong túi áo khoác, Từ Gia Viên đã ra quyết định thay cô. Lộ Miểu không có ý kiến, nhưng Kiều Trạch vẫn còn ở đây, tay anh lại bất tiện. Bọn họ ở bên cạnh trò chuyện đùa vui, anh lại ở một bên như vịt nghe sấm, thì hình như không hay cho lắm. Để hôm khác đi. Lộ Miểu từ chối Từ Gia Viên. Bọn em vẫn còn vài chuyện, lần sau em hẹn anh vậy. Từ Gia Viên gật đầu. Được. Rồi nói với cô. Đúng rồi, đã tìm được việc chưa? Lộ Miểu lắc đầu. Vẫn chưa ạ. Chuyện hôm đó anh nói với em, hãy suy nghĩ kỹ nhé. Từ Gia Viên đi đến trước mặt cô, thở dài một hơi, hai tay đặt lên vai cô, nghiêm túc nhìn. Miểu Miểu, bố mẹ anh là bố mẹ anh là anh. Em đừng đem những để tâm với bố mẹ đổ lên người anh nữa. Bất giác Lộ Miểu cười với anh. Sẽ không có đâu. Từ Gia Viên cũng như nhẹ nhàng thở ra, cười cười xoa đầu cô. Lát về gọi cho anh. Dạ. Tạm biệt xong, Lộ Miểu quay đầu nhìn Kiều Trạch, đã thấy anh đang nghiêng đầu nhìn mình, dáng vẻ như có suy nghĩ, không biết đã nhìn bao lâu rồi. Lộ Miểu biết anh không nghe thấy bọn cô nói gì, xem chừng vẫn còn kiên nhẫn đợi cô, trong lòng lại lo lắng. Về được rồi chứ? Cô hỏi. Kiều Trạch gật đầu. Chương 24. Trên đường trở về, Kiều Trạch không nói gì nhiều, đầu dựa vào cửa sổ, hơi chống đầu, dùng vẻ mặt như có điều suy tư nhìn cô. Cả đường Lộ Miểu bị anh nhìn đến mức lông tóc cô dựng đứng cả lên. Cô liền co lại ở chỗ ngồi trong xe bên kia, cảm giác như mình là một nàng thỏ trắng bị sói nhìn chằm chằm. Kiều Trạch không nói gì, tay cứ thế mà chống lên má, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn cô. Khi xe taxi nhanh chóng dừng lại dưới lầu, cuối cùng Lộ Miểu cũng không nhìn được nữa. Anh đang nhìn gì thế? Hỏi xong, liền thấy Kiều Trạch ném qua một ánh mắt. Trừ cô ra, còn có thể nhìn cái gì được nữa. Lộ Miểu lúng túng, không tự chủ mà đưa tay lên che mặt. Nhìn tôi làm gì? Tài xế dừng xe ngay dưới tiểu khu, chỉ vào cửa xe. Đã đến rồi. Kiều Trạch trả tiền, đẩy cửa xuống xe. Lúc xuống xe lại nhìn cô một cái, sau đó xoay người đi lên lầu. Lộ Miểu đi theo sau anh mà chẳng hiểu gì. Mấy ngày nay cô không có kế hoạch gì chứ? Mở cửa ra, đột nhiên Kiều Trạch hỏi. Lộ Miểu lắc đầu. Không có. Được rồi. Kiều Trạch quay đầu nhìn cô một cái. Mấy ngày tới cô hãy đến bãi tập với tôi. Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh. Năng lực cơ thể của cô, tốc độ phản ứng của cô, khả năng truy bắt của cô, khả năng bắn súng của cô, tôi cần làm một bài tổng hợp đánh giá. Lộ Miểu nhíu mày. Tôi còn chưa trả lời với anh mà. Kiều Trạch, nên mới nhân dịp trước khi cô trả lời mà tiến hành đánh giá. Đánh giá xong rồi, cô muốn đồng ý cũng vô dụng. Lộ Miểu phồng má. Vậy xem ra chẳng thà tôi từ bỏ luôn cho rồi. Xoay người định đi về phòng, bỗng cánh tay bị giữ chặt. Anh dùng sức, cả người cô bị kéo qua, gót chân không trụ vững, cả người lảo đảo, cả người mất trọng tâm, nghiêng đi dựa vào vách tường bên cạnh. Kiều Trạch tiến lên một bước, thân hình anh cao lớn, chỉ một bước nhỏ đã đủ dồn cô dựa vào góc tường. Cô nói gì? Anh hỏi. Lộ Miểu có cảm giác bị ghé sát nhìn chăm chú. Kiều Trạch như thế làm cô hơi sợ, bất giác rụt về phía sau. Anh yêu cầu nghiêm khắc thế, không cần nghĩ cũng biết tôi chắc chắn không qua, cần gì phải lãng phí thời gian chứ. Cô cúi đầu nói, đi theo anh, cô thà ở lại chỗ tiếu trạm. Người cô muốn tìm không liên quan đến đỉnh của sơ đồ hình cây kia. Kiều Trạch nhìn cô một lát. Xác định rồi. Lộ Miểu định gật đầu, nhưng dưới ánh mắt anh là nhát gan, cuối cùng đổi thành câu hòa hoãn. Để tôi suy nghĩ lại đã. Kiều Trạch buông cô ra. 6 giờ sáng mai, đừng dậy muộn. Lộ Miểu không dám ngủ nướng. 5 giờ 50 sáng hôm sau đã tự giác tỉnh dậy. Lúc cô dậy rửa mặt thì Kiều Trạch cũng đã dậy, vừa bước ra khỏi phòng ngủ, mặc bộ đồ ngủ màu xám, áo vải bông là kiểu ôm sát người, để lộ ra bả vai và cơ ngực săn chắc của anh. Lộ Miểu tự giác né tránh. Anh tắm rửa trước đi. Kiều Trạch giơ tay nhìn đồng hồ. Bây giờ chỉ cách thời điểm 6 giờ còn có 8 phút, trước 6 giờ cô có thể kịp rửa mặt thay quần áo ra khỏi cửa. Lộ Miểu không biết anh làm vệ sinh trong bao lâu, liếc nhìn phòng tắm của anh, không gian khá lớn. Cô gãi đầu, rồi im lặng đi đến, sống đôi với Kiều Trạch. Không nói gì, lấy nước, đánh răng, không hề có vẻ mất tự nhiên chút nào. Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô nghiêm túc đánh răng, thật đúng là không có tí gì gọi là mất tự nhiên. Cho đến bây giờ, cô không hề có tính tự giác xem anh là một người đàn ông. Bất giác Kiều Trạch nhướng mày, lắc đầu trong một chốc. Lộ Miểu miệng dính bọt kem, nhìn anh đầy kỳ quái. Sao thế? Không hiểu sao trong lòng Kiều Trạch lại dâng lên mấy phần không thoải mái. Đánh răng đi. Anh vỗ nhẹ vào gáy cô, không trả lời cô nữa. 8 phút sau, hai người đều đã thay quần áo, mặc giày thể thao, chuẩn bị ra khỏi cửa. Lộ Bảo cũng phe phẩy đuôi đuổi theo. Lộ Bảo ở nhà trong nhà. Dặn dò Lộ Bảo xong, Kiều Trạch liền dẫn Lộ Miểu ra ngoài. Anh đưa cô đi vòng quanh thành phố An, chạy lộ trình bán marathon 21 km, trong đó còn tăng thêm kiểm tra biến tốc. Chạy xong hành trình, Lộ Miểu thở hổn hển. Mặc dù kém thoải mái hơn Kiều Trạch, nhưng tinh thần với thể trạng lại khỏe hơn. Lần này Kiều Trạch không làm khó cô tiếp, nhìn cô hai tay chống lưng thở gấp ở đằng kia, liền cầm lấy khăn khô đi đến, ném lên đầu cô, phủ lấy trán để cô lau mồ hôi. Không sao chứ, Anh hỏi. Lộ Miểu lắc đầu. Không sao. Hơi thở bình ổn lại mới đứng lên. Kiều Trạch gật đầu, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Đã qua hạng mục năng lực cơ thể. Lộ Miểu nhẹ nhàng thở ra, mím môi cười với anh. Anh hình như đã có nhân tính hơn rồi đấy. Kiều Trạch nhìn cô. Thì ra trong mắt cô, tôi không phải, không chỉ là một người đàn ông, mà đến người cũng không phải nốt. Lộ Miểu thành thật gật đầu. Tôi cảm thấy anh đã vượt quá phạm trù định nghĩa nam nữ của tôi.